Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 665, chương 668, khiêu chiến tiên điện. Thông thiên tháp hệ thống bên trong bí pháp, bình thường chính tông nhất lại mạnh mẽ, là một đạo cơ sở năng lực cùng một đạo cơ sở thuộc tính cực hạn đột phá ban thưởng kết hợp thôi. Diễn mà ra, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Có người thí luyện có thể lấy hai loại thuộc tính cơ sở cực hạn đột phá ban thưởng hoặc hai loại trở lên cơ sở năng lực kết hợp, thôi diễn ra mạnh mẽ bí pháp đến. Đối với người thí luyện mà nói, bí pháp càng nhiều hơn chính là một loại phụ trợ năng lực. Vì đền bù vẻn vẹn chỉ có ngũ đại bản mệnh thần thông kỹ năng không đủ mà sinh ra, cũng là triệt để cáo biệt thuộc tính hóa thân thể biểu tượng. Kỳ thật tại mới vừa tiến vào thông thiên tháp thời điểm, nửa thuộc tính hóa thân thể có ưu thế, nhưng cho tới bây giờ, liền đã hoàn toàn có cũng được mà không có cũng không sao rồi. Dù sao, đường đường quân vương cấp cường giả, cái nào không có đoạn chi trọng sinh, thậm chí một khối huyết nhục tái tạo năng lực. Tại Tần Trường Phong mà nói, thôi diễn ra bí pháp cũng không khó. Thậm chí đối với mỗi một cái người thí luyện tới nói cũng không khó. Bởi vì, có thông thiên tháp thành diễn đạo thiên bàn trợ giúp, Tần Trường Phong chân chính muốn châm trước, là hắn đến tột cùng cần gì dạng bí pháp, áp chế đến xa là do cơ sở đánh xa thăng hoa mà đến. Năng lực là đánh xa công kích đánh trúng địch nhân lúc. Một khi tạo thành thương tổn liền sẽ hấp thụ hắn một phần rất nhỏ lực lượng. Đã từng, Tần Trường Phong đối với cái này đạo cơ sở năng lực cũng cho kỳ vọng cao. Cho rằng đợi đến đem hắn tăng lên tới đỉnh cấp, sau đó liền có thể tại cùng bất luận kẻ nào thời. Điểm chiến đấu càng chiến càng mạnh, thậm chí chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian cùng cơ hội, liền có thể lấy phàm thể chém xuống tiên nhân. Nhưng mà về sau lại phát hiện, hoàn toàn không phải trong tưởng tượng chuyện như vậy. Thứ nhất, theo tu vi cảnh giới tăng mạnh, thuộc tính cơ sở tầm quan trọng đột nhiên sụt giảm. Bởi vậy hấp thụ đến điểm này thuộc tính, trên thực chất đối với chiến đấu kết quả ảnh hưởng cũng liền cực kỳ ít ỏi. Dù sao vừa tiếp xúc với pháp tắc sau đó đây mới là thoát thai hoán cốt chất biến. Thứ hai, thuộc tính không thể vô hạn hấp thụ, mà là có thời gian cùng cực hạn hạn chế, liền lệnh cho năng lực này tính thực dụng trở nên càng nhỏ hơn. Bây giờ, Tần Trường Phong muốn suy diễn bí pháp, tự nhiên không thể lại giữ lại loại này có hoa không quả. Trông thì ngon mà không dùng được đặc chất, mà là một chân chính có thể tại bất cứ lúc nào. Bất kỳ cái gì cấp bậc tác dụng bên trong đều có thể phát huy tác dụng, áp chế địch xa lựa chọn tốt nhất tự nhiên là cùng cơ sở công kích cực hạn đột phá tường thường. Đánh xa đặc tính dung hợp, về phần lại dựa vào loại nào pháp tắc áo nghĩa, người thí luyện bí pháp, sở dĩ mỗi người cũng khác nhau, chính là bởi vì trong đó kết hợp bất đồng pháp tắc áo nghĩa. Đồng thời, bí pháp cần có pháp tắc áo nghĩa cũng cùng kỹ năng khác biệt. Nó chỉ tuyển lấy nào đó một đạo pháp tắc bên trong một cái nào đó cố định đặc tính. Tỷ như hư vương bí pháp, ba chồng, chính là mượn thái dương pháp tắc giữ dàn chi ý, từ đó thu hoạch được bộc phát năng lực. Loại trình độ này mượn dùng, cũng không cần đối với pháp tắc nắm giữ trình độ có cỡ nào thâm ảo. Có thể ngưng tụ ra pháp tắc nguyên thần năm thành liền dư sai. Tần Trường Phong tự thân nắm giữ pháp tắc có bốn loại: thiên mệnh thật giả, nhân quả, không gian, tử vong, trong đó cần lấy loại kia gia nhập đạo này bí pháp thôi diễn bên trong. Mấu chốt nhất, cùng lúc trước thôi diễn tu luyện công pháp lúc khác biệt. Thôi diễn bí pháp lúc mặc dù cũng có thể mượn thánh diễn đạo thiên bàn trợ giúp, nhưng lại chỉ biết đem cơ sở năng lực cùng thuộc tính cơ sở huyền bí phân giải ra ngoài. Hóa thành người thí luyện có thể nắm giữ đại đạo áo nghĩa cung cấp người thí luyện tham khảo. về phần cuối cùng chân chính đem bí pháp khai sáng, nhưng vẫn là cần nhờ người thí luyện chính mình. Cho nên rất hiển nhiên, đây là một cái do kỹ năng chiến văn hóa còn có gian nan quá trình. Sở dĩ không có dựa theo kế hoạch tiếp tục đem phi vũ thánh ấn chiến văn hóa, mà là quay đầu nghiên cứu bí pháp, là bởi vì từ khi rời đi Khổng Tước Sơn chuẩn bị đi tìm tiên điện tàn tiên phiền phức một khắc này bắt đầu, hắn liền có một loại dự cảm. Đạo thứ nhất bí pháp đản sinh cơ duyên, rất có thể liền muốn đến. Đoạn thời gian gần nhất đến nay, hắn dự cảm sở dĩ càng ngày càng chuẩn xác. Trên thực tế là bởi vì thiên đạo nguyên thần tồn tại thân là thiên đạo, tự nhiên bao nhiêu có một chút dự đoán thiên cơ năng lực. Phải biết lúc trước cửu thiên hầu đều có thể chuẩn xác suy đoán ra Tần Trường Phong sẽ là hắn tại sáu tháp bài vị trong chiến đấu duy nhất đại địch. Chỉ là so với sở trường đạo này người tu hành, Tần Trường Phong dự cảm lộ ra không phải cường đại như vậy mà nổi bật. Nhưng với hắn mà nói cũng có không tiểu nhân tác dụng, chính là xu thế cát tránh họa. Đây là cơ bản nhất. Cùng lúc đó ngũ hành châu một cái nào đó phiến hoang mãng đại nguyên bên trong, Thạch Hạo đang ở chỗ này chờ đợi, đã chờ đợi địch nhân, cũng chờ đợi giúp đỡ. Hòn đá nhỏ, sư phụ ngươi hắn sẽ tới sao? Một cái có đầu tóc màu đỏ hồng, thướt tha thân thể mềm mại nữ tử mắt lộ ra yêu dung. Đây chính là hạ giới Hỏa Quốc công chúa Hỏa Linh Nhi. Anh hùng bên người xưa nay sẽ không thiếu khuyết hồng nhan chi kỳ. Dù là thiếu niên anh hùng cũng giống vậy. Huống chi còn có Tần Trường Phong dạng này sư phụ làm tấm gương. Cho nên một thế này Thạch Hạo có gút mắc nữ nhân đồng dạng không ít. Hỏa Linh Nhi chỉ là một trong số đó. Trừ cái đó ra còn có thiên nhân nước Vân Hy chờ. Thạch Hạo tại đỉnh núi ngẩng đầu mà đứng, kiên định nói: yên tâm đi, ta đã tiễn đưa tin tức đi Khổng Tước tộc, nhất định sẽ tới. Đối với Tần Trường Phong, hắn vẫn là rất tin tưởng, bởi vì trong ký ức của hắn, sư phụ hắn đánh nhau liền từ đến không có thua qua. Vậy dĩ nhiên không phải là bởi vì sư phụ hắn đã dưới trời sao vô địch, mà là sư phụ hắn cho tới bây giờ đều chỉ cùng chính mình có nắm chắc đánh thắng được người đánh. Cho nên nếu như Tần Trường Phong không nắm chắc, sẽ không tới lời nói, đã sớm nghĩ biện pháp thông báo để hắn nhanh chóng chạy trốn. Đã không có đạt được chiến lược chuyển di thông báo, vậy liền chứng minh tiên điện cùng tàn tiên còn không có bị hắn sư phụ để ở trong mắt. Giờ phút này chung quanh đều bị tự tin của hắn lây. Trong lòng nới lỏng một ngụm người nếu là biết rồi nội tâm của hắn ý nghĩ. Không thông báo làm cảm tưởng gì. Thạch Hạo, kỳ thật ta vẫn muốn cùng sư phụ ngươi quen biết một chút. Ngươi có thể không thể giúp ta dẫn tiến một chút. Một cái bóng mỡ mập mạp cười thầm, mang theo ý lấy lòng. Đây chính là Tào Vũ Sinh. Một thế này hắn không có ý nghĩa. Nhưng kỷ nguyên tiếp theo bên trong, hắn lại là độ kiếp thiên tôn, cùng thiên đế cũng vừa là thầy vừa là bạn, cũng là địa phủ người xây dựng minh thiên tôn, vẫn là cái kia táng tận thiên lương chuyên đào người mộ tổ Đoạn Đức. Có thể nói toàn bộ già thiên một kỳ, hắn cửu thế luân hồi trong coi toàn bộ kỷ nguyên, già thiên mặc dù không phải trong tay hắn kết thúc, nhưng là từ hắn chỗ nào bắt đầu. Đương nhiên, bây giờ Thạch Hạo đương nhiên sẽ không biết rõ hắn người huynh đệ này tương lai sẽ bị hắn tự tay phong ấn. Cũng tại hạ một kỷ nguyên như vậy lừng lẫy, hắn nhìn về hướng Tàu mập mạp, từ đầu đến chân xét lại liếc mắt, tùy theo lắc đầu, nói: sư phụ ta là điển hình trông mặt mà bắt hình dong cái chủng loại kia. Thị nữ bên người đều phải là nhất đẳng mỹ nhân. Nguyệt Thiền cùng Thanh Y loại này tiên tử trong mắt hắn đều chỉ có thể tính tư sắc bình thường. Cho nên như người loại này có chướng ngại thưởng thức cũng không cần suy nghĩ. Đoán chừng nhìn đều chẳng muốn nhìn ngươi liếc mắt. Cái này đều cái nào cùng cái nào a? Tào Vũ Sinh khóc không ra nước mắt. Hắn bất quá là muốn sớm ôm một cái đùi mà thôi. kết quả đùi lại ghét bỏ hắn dung mạo khó coi. Hoang, còn không quỳ xuống, nghênh đón tiên nhân pháp chỉ. Đột nhiên, một tiếng ầm vang, hư không nổ tung, thiên địa băng liệt, một bóng người, cầm trong tay một chương kim sắc pháp chỉ xuất hiện, mang theo tiên khí, mang theo vô thượng uy áp, hàng lâm xuống. Dù là cũng sớm đã đề phòng tiên điện đột kích, trên đỉnh núi trừ Thạch Hạo bên ngoài Hỏa Linh Nhi, Tào Vũ Sinh, Thái Âm Ngọc Thỏ mấy người cũng đều không chịu nổi. Từng cái pháp chỉ linh hồn run rẩy. Cái này pháp chỉ không có giết khí, cũng không chân chính pháp lực, có chỉ là một cỗ không tên khí thế, kết quả để cho người khó có thể chịu đựng, phảng phất thương thiên đang giảm xuống. Đến từ bốn phương tám hướng to lớn áp bách, căn bản không thể nào phản kháng. Có loại cảm giác này, bao quát chung quanh đỉnh núi hoặc trong hư không ẩn tàng xem cuộc chiến cái khác đại tu sĩ. Thậm chí một ít nhân vật cấp độ giáo chủ. Âm âm, Thạch Hạo thân thể phát sáng. Hắn giơ tay cắt đứt hư không hóa thành một tòa bảo tháp, đem toàn bộ đỉnh núi bao phủ. Bảo vệ bằng hữu bên cạnh đồng bạn, lấy cái này thần binh đối kháng, không cho bọn hắn quỳ xuống. Đây là tiên nhân pháp chỉ. Tất cả mọi người hoảng sợ. Cái này pháp chỉ nhất định đến từ tiên điện tàn tiên. Bằng không thì cho dù chí tôn đích thân tới cũng không thể có uy thế như vậy. Đã vậy còn quá cường đại, như kỳ chân giáng lâm, ai dám tranh phong? Những cái kia chưa từng đi đế quan, không có chứng kiến qua Tần Trường Phong thầy trò huyết chiến chém An Lan đánh một trận người, bắt đầu kết luận chuyện này đối với sáng choi chói mắt. Như ngày chẵn cũng sinh, ánh sáng vạn cổ sư đồ vô cùng có khả năng liền muốn bi thương kết thúc rồi. Dù sao đắc tội ai không tốt, nhất định phải cùng tiên là địch. Quang Vũ điểm điểm. Trong hư không tấm kia pháp chỉ sán lạn, giống như một vòng màu vàng mặt trời, phổ chiếu tứ phương, thần thánh vô cùng, phía trên có chút chữ cổ, khắc dấu vào trong hư không, phát ra oanh minh âm, đại ý là, để Thạch Hạo đi tiên điện lĩnh tội. Đi, còn có mệnh sao? Kết quả không chút huyền niệm, Thạch Hạo chắc chắn sẽ không đi, nhưng mà biết rõ như thế. Tiên điện nhưng vẫn là mang đến dạng này pháp chỉ, vô lý bá đạo diễn xuất hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Lớn mật tiểu bối, ngươi muốn kháng chỉ bất tuân sao? Mắt thấy đỉnh núi không một người quỳ lại, tiên điện chí tôn gầm thét, lão tử cùng dị vực huyết chiến thời điểm, các ngươi tiên điện ở đâu? Thạch Hạo tóc đen rối tung, hai mắt lạnh lùng. Hiện tại cũng không cảm thấy ngại đi ra nhân mô cầu dạng diễu võ dương oai. Một tờ giấy lộn lão tử đạp ở dưới chân thì sao? Đã sớm đã quyết định muốn cùng tiên điện chấm dứt đoạn ân oán này. Vậy liền không có gì cần cố kỵ. Vừa mới nói xong, tóc đen tung bay, Thạch Hạo giống như ma thần, trực tiếp xung thiên mà lên, nhanh đến tất cả mọi người phản ứng không kịp. Một cước đạp ở kia trôi nổi tại hư không pháp chỉ, hung hăng hướng về bùn đất dẫm đi. Một màn này rung động thật sâu mỗi người. Đây thật là muốn cùng tàn tiên khiêu chiến a, tự tìm đường chết. Tiên điện chí tôn chỉ có như vậy bốn chữ. Tại bạch trong sương mù, ánh mắt lạnh như điện mang, hắn chậm rãi nhô ra một tay nắm, hướng về phía trước chộp tới. Oanh, một tiếng rung mạnh, một mảnh ánh sáng chói mắt màu bay tới, ngăn cản lại đại thủ này. Lập tức chỉ thấy một đạo khôi ngô thẳng tắp, đầy người hạo nhiên chính khí lão giả xuất hiện tại Thạch Hạo phía trước. Thạch Hạo ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, cung kính nói, đại trưởng lão, chính là thiên thần thư viện đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính. Một thế này bởi vì Tần Trường Phong xuất hiện. Hắn không có như nguyên nội dung cốt truyện đồng dạng tại đế quan trước lâm trận đột phá, bước vào tiên cảnh, nhưng cũng không có vì vậy mà bị lưu vong không rõ sống chết. Giờ phút này, đối mặt chỉ là một cái tiên điện chí tôn, hắn cường thế vô cùng, để cái kia tham sống sợ chết tàn tiên tới đi, nếu không các ngươi tiên điện hôm nay nhất định uy nghiêm quét rác, làm càn, chân tiên há lại cho các ngươi nói xấu, tội không thể xá, tiên điện chí tôn giận không thể nuốt, tiên điện truyền thừa đến nay, bởi vì tàn tiên tồn tại, ai không phải cung kính có thừa, dù là cửu thiên thập địa trường sinh gia tộc đều nên cho mặt mũi. Bây giờ lại ngay cả bị coi thường, như thế nào còn có thể nhẫn? Nhưng mà hắn vừa dứt lời, còn chưa còn kịp lần thứ hai xuất thủ, đỉnh đầu hắn bầu trời liền đột nhiên biến ảo, kịch liệt pháp tắc ba động bên trong, khắp nơi óng ánh sáng long lanh đám mây hiển hiện, sau đó bản thân bên trong nhỏ xuống một giọt mưa, nó từ trời bay xuống, dưới ánh mặt trời phát ra thất sắc quang thải, như mộng như chậm, nhìn lại mỹ lệ tuyệt luân, phiêu phiêu miểu miểu, đạo âm yếu ớt, tất cả mọi người phảng phất đều say mê trong đó, chỉ có một người ngoại lệ, bên kia là tiên điện chí tôn, hắn cảm nhận được, không có bất kỳ cái gì mỹ lệ cùng mộng ảo, chỉ có kinh thiên động địa sát cơ. Phốp, vị này chí tôn, không có dấu hiệu nào, đã bị như vậy một giọt mưa cho trấn áp, giọt mưa cũng không chân chính rơi vào trên người, khoảng cách đỉnh đầu còn có 3 thước khoảng cách, nhưng hắn vẫn giống như là bị thương thiên trấn áp, chẳng những cúi đầu, thậm chí khom người xuống, cong lên đầu gối, cho đến một ngụm máu tươi tuôn ra lúc, triệt để quỳ xuống, tiên điện chí tôn, ngay trước trên trời dưới đất, cửu thiên thập địa, 3000 đạo châu mặt của mọi người, đối với đại trưởng lão cùng hắn bên cạnh Thạch Hạo ầm vang quỳ xuống. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối sẽ không có người tin tưởng, đường đường vô thượng chí tôn, nửa bước tiên cảnh, lại bị một giọt mưa trấn áp, kỳ thật dù cho là Thạch Hạo cùng đại trưởng lão, cũng đều chấn động không thôi, hoàn toàn mới thánh pháp, sư phụ ta hắn, lại trở nên mạnh mẽ. Thạch Hạo hai mắt tỏa ánh sáng, người tu hành đối với cường đại thánh pháp yêu thích siêu việt hết thảy. Đại trưởng lão nghe vậy thở dài, sư phụ ngươi tại trên tiên đạo, thật đúng nhận hết trời xanh sủng ái. Thạch Hạo nhếch lên cái đuôi, đúng thế, cũng không nhìn là của ai sư phụ, người nào dám như thế vũ nhục ta. Tiên điện chí tôn đều đem hết toàn lực, lại không cách nào từ đỉnh đầu nước mưa trấn áp bên trong đứng dậy. Chỉ có thể không cam lòng gầm thét, trả lời hắn là một cái con vịt giống như bén nhọn lại kiêu ngạo âm thanh. Ai vũ nhục ngươi rồi? Tộc ta tiểu tổ giá lâm, để ngươi quỳ lại nghênh đón kia là để mắt ngươi. Mọi người ngẩng đầu, theo tiếng kêu nhìn lại, thình lình chỉ thấy một chi thần quang bừng bừng, uy thế vô song kỵ sĩ thủ hộ một giá hoa lệ thần xa từ giá lâm. Giống như lưu quang mà đến, mỗi một cái kỵ sĩ đều thân mặc ngũ thải thánh giáp. Thần sắc kiêu căng, kéo xe 4 con dị thú càng thêm kiêu ngạo, nghiêng mắt lạnh liếc, cơ hồ không đem cái này liền bất luận kẻ nào để ở trong mắt. Cho dù là chí tôn, về phần nói chuyện thì là nhị ngốc tử lỗ cầu mình, cầu mong gì khác ra ra bài nãi nãi, mới rốt cục đạt được lần này hộ tống xuất trình cơ hội. Tự nhiên muốn đem hết khả năng mới tốt tốt biểu hiện. Đại ma vương Khổng Tước Trường Phong, rất nhiều người ánh mắt kịch chấn, lập tức đoán được thần xa bên trong chưa hiện thân, tiểu tổ, là ai. Tùy theo hít vào khí lạnh thanh âm liên tiếp, vị này đều xuất hiện, vậy song phương liền thật sự nếu không không chết bỏ. Hai cái cự đầu cấp thế lực va chạm, đây tuyệt đối là muốn đem trời xuyên phá a. Hơi không cẩn thận chính là một trận quét sạch mấy chục, thậm chí mấy trăm châu họa lớn ngập trời. Cổ tổ, khinh tiên giả cuồng vọng tự đại, còn xin xuất thế. Tiên điện chí tôn ánh mắt ôm hận mở miệng, ngâm tụng lên một loại cổ kinh, đang triệu hoán, câu thông tiên điện căn cơ chi địa, đông, giữa thiên địa, giống như là có tiên phồng đang vang lên, chấn động 3000 châu, giống như cường thịnh thần đình hiển hiện, sắp xuất thế, phảng phất có hàng trăm hàng ngàn vạn thiên binh tại gào thét. Trong nháy mắt, 3000 châu nơi nào đó, nơi đó tiên quang bành trướng, thụy thải ước vạn đầu, có một cỗ tiên đạo khí tức phô thiên cái địa, xông lên thương vũ, tàn tiên, xuất thế. Giờ khắc này chính là giáo chủ đều tại run rẩy, run lẩy bẩy, có người run giọng nói. Đồng thời, từ kia tàn tiên xuất thế nơi, một đạo mênh mông thần âm ầm vang truyền khắp cửu thiên thập địa. Bước ta xuất thế, các ngươi làm tốt chết giác ngộ sao? Trả lời hắn là máu tươi cùng chiến hỏa. Phù một tiếng, tiên điện chí tôn đỉnh đầu giọt kia mưa thần hạ xuống, giống như là cắt đậu phụ, trực tiếp phá vỡ hết thảy phòng ngự, điểm xuyên xương sọ, từ toàn bộ thân thể xuyên qua. Một tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra, chí tôn vẫn lạc. Hết thảy nhìn chăm chú lên một màn này, chúng sinh kích động, run rẩy, ngay trước mặt tàn tiên chém xuống chí tôn khiêu chiến. Đây là bực nào kiêu ngạo, bực nào tự phụ. PS, hôm nay chỉ có một chương, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.